Nếu bạn nói bạn không xứng đáng, có nghĩa là bạn sẽ không xứng đáng. Dù chọn cách nào, thì bạn cũng sẽ sống với câu chuyện cuộc đời mình. Nếu một cây sồi lớn có bộ óc của một con người, thì nó sẽ chỉ phát triển chiều cao đến 3 mét rồi thôi. Người giàu hướng đến suy nghĩ cả hai, người nghèo chỉ nghĩ một trong hai. Đa số người nghèo và những người thuộc tầng lớp trung lưu xuất thân từ cảnh khốn khó, thế nên những suy nghĩ của họ rất hạn chế. Họ sống theo phương châm: chúng ta không thể có được tất cả những thứ mà chúng ta muốn. Trong khi đó, người giàu lại nghĩ rất phóng khoáng. Họ tin rằng dù có thể bạn không có được tất cả mọi thứ trên đời, nhưng bạn có khả năng có được mọi thứ mà bạn thật sự muốn. Trên thực tế, cả người giàu và người nghèo cùng sống trong một thế giới vật chất giống như nhau, nên sự khác biệt chỉ là quan điểm của mỗi người. Bạn muốn có một sự nghiệp thành đạt hay một mối quan hệ tốt đẹp với những người thân trong gia đình? Cả hai. Bạn muốn tập trung vào công việc hay muốn được vui vẻ và chơi đùa? Cả hai, á hai. Thế nhưng người nghèo lại thường chỉ chọn một trong hai lựa chọn trên, trong khi người giàu lại luôn chọn cả hai. Người giàu hiểu rằng với một chút sáng tạo thôi, bạn gần như có thể nghĩ ra cách có được những sự lựa chọn tốt nhất. Do đó, mỗi khi đối diện với sự lựa chọn cái này hay cái kia, bạn nên tự hỏi: tôi làm cách nào để có được cả hai? Câu hỏi này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, bởi vì nó sẽ đưa bạn từ thế giới chật hẹp của sự hạn chế sang thế giới rộng lớn của những khả năng bất tận. Không ở đâu mà cách suy nghĩ cả hai lại quan trọng như trong lĩnh vực tài chính. Người nghèo và nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu tin rằng họ phải chọn một trong hai, hoặc là tiền, hoặc là những yếu tố khác trong cuộc sống. Và kết quả là họ thường cho rằng tiền không quan trọng, bởi trong suy nghĩ của họ, tiền và hạnh phúc luôn loại trừ lẫn nhau, rằng bạn chỉ có thể hoặc là giàu có hoặc là hạnh phúc. Những suy nghĩ quanh quẩn vấn đề chọn lựa cái này hay cái kia luôn tồn tại trong đầu óc những người tin rằng nếu tôi được nhiều hơn thì một người nào đó sẽ được ít đi. Suy nghĩ này không khác gì hành động tự chuốc lấy thất bại về mình. Một chi tiết mà những người có niềm tin lệch lạc này không nhận ra là tiền có thể được sử dụng lại để tạo ra giá trị cho tất cả mọi người. Tôi sẽ dẫn ra đây một ví dụ đã dùng trong các buổi hội thảo của chúng tôi. Tôi yêu cầu 5 người đứng lên bục và mang theo một vật gì đó. Tôi bảo họ đứng thành một vòng tròn. Sau đó tôi đưa cho người đầu tiên một tờ $5 và yêu cầu họ dùng số tiền đó để mua thứ mà người số 2 mang theo. Giả sử đó là cây bút. Giờ người số 2 đã có được $5. Người số 2 lại dùng $5 này để mua một bìa hồ sơ chẳng hạn từ người số 3. Theo cách đó, đồng $5 cứ thế truyền đi cho đến khi quan hết cả 5 người. Tờ $5 được sử dụng để mang lại giá trị cho những người có nó. Nghĩa là $5 đó đi qua tay 5 người khác nhau và tạo ra giá trị $5 cho mỗi người, hay tổng giá trị $25 cho cả nhóm. Và bạn thấy đó, với cùng một số tiền, bạn có thể sử dụng nhiều lần từ năm này qua năm khác và cho hàng ngàn người. Khi bạn càng có nhiều tiền thì bạn càng có thể dùng số tiền ấy vào việc mua bán để thu được giá trị lớn hơn. Có thể nói, khi bạn có tiền và sử dụng đồng tiền đó, cả bạn và người mà bạn đưa tiền đều sẽ tạo ra nhiều giá trị khác nhau. Nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống mà không tồn tại những giới hạn, thì dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, bạn cũng nên nhanh chóng xóa bỏ lối suy nghĩ chỉ một trong hai và quyết tâm để có được cả hai. Người giàu chú trọng vào tài sản của họ. Người nghèo chú trọng vào thu nhập từ công việc của họ. Thước đo của sự giàu có là tài sản, chứ không phải là thu nhập từ công việc. Trước kia như vậy và sau này cũng sẽ mãi mãi là như vậy. Tài sản là giá trị tài chính của mọi thứ bạn đang sở hữu. Để xác định tài sản của bạn, hãy cộng giá trị của tất cả những thứ mà bạn có, bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư như chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, giá trị hiện tại của ngôi nhà mà bạn đang ở, và sau đó hãy trừ đi toàn bộ các khoản nợ của bạn. Tài sản là thước đo cuối cùng và chính xác nhất của sự giàu có. Thu nhập từ công việc là rất quan trọng. Nhưng đây vẫn chỉ là một trong bốn yếu tố góp phần làm nên tài sản của bạn. Bốn yếu tố đó là thu nhập, tiền tiết kiệm, các khoản đầu tư và sự đơn giản hóa. Người giàu biết rằng quá trình tích lũy được khối tài sản lớn chính là thời gian để giải một phương trình chứa cả bốn ẩn số đó. Bởi vì tất cả đều có vai trò riêng, nên chúng ta hãy lần lượt xem xét từng yếu tố. Thu nhập tồn tại dưới hai hình thức, thu nhập từ công việc và thu nhập thụ động. Thu nhập từ công việc là số tiền kiếm được từ lao động thực tế. Thu nhập này bao gồm lương nếu bạn là người làm công vật, các khoản lãi hay thu nhập có được từ một hoạt động kinh doanh nào đó. Thu nhập từ công việc đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian và sức lao động của mình để kiếm ra tiền. Thu nhập này rất quan trọng vì không có nó thì không thể đến với ba yếu tố kia được. Có thể ví thu nhập từ công việc như cách chúng ta đổ đầy chiếc phễu tài chính của mình vậy. Khi mọi chi tiết và giá trị được xem là tương đương nhau, thì nếu bạn kiếm được nhiều tiền từ công việc, bạn sẽ có nhiều tiền để dành dụm hay để đầu tư. Dù thu nhập này đóng vai trò quan trọng, nhưng đó cũng chỉ có giá trị như một phần của toàn bộ phương trình tài sản. Đáng tiếc là người nghèo và trung lưu chỉ chú trọng vào thu nhập từ công việc mà quên đi ba yếu tố còn lại. Thu nhập thụ động là số tiền kiếm được mà không phải thật sự bỏ sức lao động. Chúng ta sẽ thảo luận về thu nhập thụ động ở phần sau. Còn bây giờ hãy chấp nhận đó như một nguồn thu nhập khác cũng chảy vào chiếc phễu tài chính, mà sau đó có thể sử dụng để chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Các khoản tiết kiệm cũng mang tính quyết định, bởi vì nó có thể giúp bạn kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng nếu bạn không giữ lại tí gì từ số tiền ấy, thì sẽ không bao giờ bạn trở nên giàu có được. Nhiều người lập kế hoạch tài chính trong tâm thức chỉ để tiêu xài. Bao nhiêu tiền kiếm được, họ cũng tiêu cho hết. Họ chọn sự hài lòng nhất thời, chứ không phải sự cân đối về chi tiêu lâu dài. Một khi bạn đã dành dụm được một phần trong thu nhập của mình, thì bạn có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo và làm cho nguồn tiền đó tăng lên thông qua các vụ đầu tư. Nói chung, bạn càng thành công trong lĩnh vực đầu tư, thì tiền của bạn càng tăng nhanh hơn và sản sinh ra một tài sản lớn hơn. Người giàu luôn bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu về hoạt động đầu tư và các dịch vụ đầu tư. Họ tự hào mình là nhà đầu tư tuyệt vời, hay ít nhất là thuê được những nhà đầu tư tuyệt vời để giúp quản lý và đầu tư số tiền của họ. Người nghèo nghĩ công việc đầu tư chỉ dành cho những người giàu sang. Yếu tố tài sản thứ tư là kỵ binh trong bóng tối, vì ít người nhận ra tầm quan trọng của nó trong việc làm giàu. Đó là yếu tố đơn giản hóa. Yếu tố này song hành với việc tiết kiệm tiền. Nhờ đó bạn có thể chủ động tạo ra một cách sống mà bạn không cần chi tiêu quá nhiều tiền. Bằng việc cắt giảm các loại phí sinh hoạt, bạn sẽ làm cho số tiền tiết kiệm tăng nhanh và số tiền trong quỹ dành để đầu tư cũng tăng theo. Câu chuyện dưới đây của một trong số những người tham dự hội thảo sẽ minh họa cho sức mạnh của việc đơn giản hóa. Khi Su chỉ mới 23 tuổi, cô đã có được sự lựa chọn của một người từng trải, thông thái và khôn ngoan, mua một căn nhà. Lúc ấy cô chỉ phải thanh toán chưa đầy 300.000 đô la. 7 năm sau, thị trường bất động sản đang sôi sục. Su bán căn nhà đó với giá hơn 600.000 đô la, nghĩa là cô lời hơn 300.000 đô la. Cô nghĩ ngay đến việc mua một căn nhà mới. Thế nhưng sau khi tham dự buổi hội thảo, cô nhận ra rằng chỉ cần đầu tư tiền vào một tài sản thế chấp đảm bảo thứ hai với mức lãi suất 10% và đơn giản hóa cuộc sống của mình, là cô đã thật sự có thể sống thoải mái bằng tiền lãi từ các thương vụ đầu tư. Và cô thậm chí không cần phải làm việc nữa. Vậy là thay vì đi mua một căn hộ mới, cô chuyển đến sống với người chị gái. Giờ đây ở tuổi 30, Su đã là một người độc lập về tài chính. Nhưng không phải bằng cách kiếm ra một đống tiền, mà bằng cách giảm bớt chi phí sinh hoạt cá nhân một cách hợp lý và có ý thức. Tất nhiên là cô vẫn làm việc, nhưng là vì cô yêu thích công việc đó, chứ không bắt buộc phải làm việc để mưu sinh. Cô chỉ làm việc 6 tháng trong một năm, thời gian còn lại cô sống tại núi Phú Sĩ. Cô sống như những người dân địa phương, chứ không phải theo kiểu khách du lịch, nên hầu như cô không mấy khi tiêu đến tiền. Bạn biết bao nhiêu người thích sống mỗi năm 6 tháng trên một vùng đảo nhiệt đới, không bao giờ phải làm việc khi chỉ ở độ tuổi 30. 40 thì sao? 50, 60 hay bất cứ độ tuổi nào? Có thể là vì Su đã tập cho mình một lối sống giản dị và do đó không cần đến một gia tài quá lớn để làm chỗ dựa. Tích lũy tài sản là giải một phương trình có 4 ẩn số. Bạn hãy hình dung việc lái chiếc xe 4 bánh mà lại chỉ có một bánh duy nhất có hoạt động. Chắc chắn là xe đi chậm chạp, giằn xóc và rất khó khăn. Người giàu điều khiển chiếc xe tài chính với cả 4 cái bánh xe cùng hoạt động tốt. Vì thế mà họ có thể lái xe nhanh, nhẹ nhàng, thẳng hướng và nói chung là mọi việc tương đối dễ dàng. Tôi lấy hình ảnh chiếc xe để so sánh, bởi vì một khi bạn thành công, mục tiêu tiếp theo của bạn là sẽ chở những người khác cùng đi với mình. Người nghèo và trung lưu tham gia vào cuộc chơi tài chính chỉ trên một bánh xe. Họ tin rằng cách duy nhất để làm giàu đó là kiếm ra thật nhiều tiền. Họ không hiểu luật Parkinson, mà theo đó các khoản chi tiêu sẽ luôn tăng tỷ lệ thuận với thu nhập của bạn. Đây là chuyện rất bình thường trong xã hội của chúng ta. Bạn có một chiếc ô tô, nhưng khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ tậu một chiếc tốt hơn. Bạn có một ngôi nhà, nhưng khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ mua một căn nhà khác to hơn. Tất nhiên vẫn có một số ngoại lệ, tuy rằng rất hiếm hoi. Đó là lý do tại sao chỉ với một cách kiếm thật nhiều tiền, bạn sẽ không bao giờ có thể phát tài. Ở đâu có sự chú tâm và nỗ lực, ở đó sẽ có thành quả. Bạn theo dõi tiền của mình, nghĩa là bạn đang chú tâm vào đó, và do bạn chú tâm vào việc gì, thì việc ấy sẽ mang lại kết quả, nên tài sản của bạn sẽ tăng lên. Quy luật này cũng đúng cho mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Tôi khuyên bạn nên tìm và hợp tác với một nhà hoạch định tài chính thật giỏi.